Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 14, Thám Hiểm Cổ Mộ 2, góc truyện audio.com. Hai thân ảnh đối mặt với Thạch Bích đứng sóng vai, tựa hồ cũng đang trạng thái ép. Bạch Y nhìn tại trên Thạch Bích Lam Ngọc Thạch ánh sáng lam. Mạch Giao nghĩ thầm, những thứ Lam Ngọc Thạch nếu có thể đào xuống nói không chừng còn rất đáng giá. Trường Phong Hạo Nguyệt. Từ hình chữ nhìn lên Thanh Thánh Chọc Hiền mấy chữ này giống như cùng câu kia thơ không có liên lạc gì. Lời đại thần nói làm cho Mạch Giao phục hồi lại tinh thần. Nàng ở trong lòng lặng yên khinh bỉ nhìn chính mình tham tiền, mặc thất tần. Nếu đem 10 chữ này tách ra xem, Thanh Thánh Chọc Hiền cái từ này hẳn là đối ứng ở nơi nào đó, Trường Phong Hạo Nguyệt. Có đạo lý, Sở Hạo tay trái nhẹ nhàng gõ mặt bàn lông mày khẽ nhăn lên. Thanh Thánh Chọc Hiền chợt nhìn cùng cái nào cũng không có liên lạc gì, mặc thất tần. Thanh Thánh Chọc Hiền chỉ là 9, cái này sẽ hữu dụng sao, mặc thất tần, ách đánh sai là rượu. Rượu sao đánh sai, Sở Hạo đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Trường Phong Hạo Nguyệt. Là chữ lâu, nhờ có em đánh sai, mặc thất tần, chó ngáp phải ruồi, ấn chữ lâu, cửa đá quả nhiên hướng hai bên tách ra. Lộ ra một cái lối đi tiếp, đường phía trước cùng nơi vừa rồi đi qua phi thường tương tự. Khác duy nhất chính là con đường này hai bên chất đầy các loại dược thảo. Khoáng thạch cùng gia long thú, một trong những tài liệu chế tạp cơ quan sư. Mạch Giao đối với khoáng thạch cùng gia thú cũng không biết nhưng là biết rõ dược thảo kia nàng chỉ liếc mắt một cái liên luận ra những thứ dược thảo. Kia giá trị xa xỉ thế nào? Nàng đoán rằng khoáng thạch cùng gia thú cũng tầm như thế, Trường Phong Hạo Nguyệt. Thất tần nơi này có hay không có những dược thảo em chưa từng thấy qua, mặc thất tần. Không có, chúng ta mai đi qua, Trường Phong Hạo Nguyệt, anh cũng đang có ý đó. Đầy đất là tài liệu mặc dù chân quý nhưng đều là hao chút công phu bình thường có thể có được. Hai người cũng biết nhiều tài liệu như thế nếu toàn bộ dẹp xong nói ít muốn là một canh giờ. Thám hiểm thời gian có hạn nếu là bởi vì nhỏ mất lớn chẳng phải là thua thiệt rất lớn sao? Vì vậy, hai người lần nữa không ngừng lướt qua những khoáng thạch đầy đất cùng dược thảo kia. Hướng chỗ sâu của cổ mộ đi tới, Mạch Giao trong lòng bắt đầu mơ hồ mong đợi vừa mới tiến đến nơi này liền có nhiều vật chân quý như thế vậy đằng sau sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ gì? Đây, càng đi về phía trước khoáng thạch dược thảo bên đường lại càng ít. Khi trên mặt đất không có tiếp tục những thứ tài liệu chân quý kia Mạch Giao phát hiện phía trước thậm chí ngay cả đường đi cũng không có. Trước mắt rõ ràng là một cái hình hố sâu cực lớn ước chừng cao bằng một người. Có thể thấy được con đường lại lờ mờ. Trường Phong Hạo Nguyệt dọc theo gần hố sâu đi tới lui mấy lần đều không tiến triển thêm chút nào. Giống như là bị một gì đó trong suốt chặn con đường rõ ràng nhìn thấy đối diện. Lúc này. Mạch Giao ánh mắt bị thu hút bởi một gốc cây thấp trong góc chính xác ra là một gốc cây đã chết héo bị hấp dẫn đi tới, mặc thất tần. Đại thần anh xem nơi này có cây. Sở Hạo di nhân vật đi đến bên cạnh Bạch Y nữ tử. Dường như hắn phảng phất trông thấy một đôi con ngươi linh động cô bé này luôn có phát hiện một chút với những đồ tưởng như rất tầm thường. Mặc thất tần, đi xa như vậy lần đầu tiên gặp cây đây. Chắc cùng cơ quan có quan hệ đi bằng không như thế nào lại là ở nơi này. Sở Hạo di động thử trên vài chỗ cái cây kia, không thu được bất kỳ phản ứng nào. Đây cũng không phải là một cơ quan chân chính mà là nhắc nhở gì đó. Ánh mắt rời về một bên, hắn phát hiện bên trên cây thạch bích có một chút lõm vào hình lập phương. Tại trên thạch bích lại có một cái hình tròn, đếm một chút tổng cộng có 12 cái, Trường Phong Hạo Nguyệt. Em xem trên tường, mặc thất tần. Hà, xem ra đây chính là cơ quan. Trường Phong Hạo Nguyệt, tròn, hình vuông, cây, lại hình như là hoàn toàn không có liên hệ gì đó với nhau. Lần này hình tròn không biết lại đại biểu cho cái gì. Mạch Giao trăm mối như tơ vò nhân vật tại trên địa đồ đi tới đi lui. Mâu quang vô tình quét qua dưới chân nàng kinh ngạc phát hiện dưới chân là một cái vật thể kim quang nằm đó. Con chuột đến gần cái đồ không biết là cái gì chỉ một chút. Nó liền biến mất, đồng thời hệ thống nhắc nhở nói. Hệ thống, bạn lấy được một khối kim loại. Mạch Dao mở ra ba lô, phát hiện cái khối tiểu kim khí này cũng không có bất kỳ thuộc tính gì. Điều này làm cho nàng càng thêm xác định cái này cùng cơ quan có ít nhiều liên quan. Mạch Dao lập tức đem chuyện nhặt được khối kim khí nói với Trường Phong Hạo Nguyệt. Trường Phong Hạo Nguyệt. Một khối kim loại nhỏ, Mạc Thất Tần, vâng, Trường Phong Hạo Nguyệt. Hay là dùng để bỏ vào chỗ lõm trên thạch bích nào đó thì phải, Mạc Thất Tần, đúng nha. Em như thế nào không nghĩ ra, Trường Phong Hạo Nguyệt. Con có âm xem những thứ này sắp xếp có vẻ giống đồng hồ, Mạc Thất Tần, đúng thế. Cái cảnh tượng này nếu nói là đồng hồ, vậy mấy trăm năm trước sao có đồng hồ nhỉ, Trường Phong Hạo Nguyệt. Thời đại kia mà nói đồng hồ có phải hay không là bóng mặt trời, Mạc Thất Tần. Rất có thể, Trường Phong Hạo Nguyệt. Thất Tần, anh là nghĩ như này. Bóng mặt trời chỉ thời gian là dùng tí sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi này 12 con giáp. Nếu như cây kia đối ứng với một cái thời gian vậy chính là một vị trí bóng mặt trời điểm xuống. Mạch Dao nâng chán, không hổ là đại thần cái này cũng làm cho hắn nghĩ đến. Vì vậy nàng giảo hoạt cười một tiếng, nho nhỏ mở ra cái cười giỡn, Mạc Thất Tần. Vâng cảm giác, cảm thấy như vậy chắc đúng. Anh nói cây này bộ dạng xấu như vậy có phải hay không là giờ sửu đi, Trường Phong Hạo Nguyệt. Nói không chừng còn có người cảm thấy nó rất khá xem rất nghệ thuật đây, Mạc Thất Tần. Mới không phải anh xem bộ dạng của nó đều chết không biết bao nhiêu năm. Em gọi nó thụ là cất nhắc nó nói trắng ra là gỗ mục hay sao? Trường Phong Hạo Nguyệt, khoan hãy nói, mục mà nói đây cũng là có điểm giống chưa? Mạch Dao mâu quang chợt lóe, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím đánh, Mạc Thất Tần. Chính là chưa, gỗ chỉ có một cây chính là chưa. Mạch Dao đem cửa sổ trò chơi kéo qua một bên, mở ra tìm ấn vào hai chữ bóng mặt trời từ hệ thống cho thấy vô số tin tức lựa ra giờ mùi. Phu ung hướng đồng hồ 7 giờ, màu vàng bỏ vào hố đó trong nháy mắt Mạch Dao chỉ nghe thấy oanh một tiếng cả mặt đất hung hăng động hai cái. Nàng sợ hết hồn vội vàng đem thanh âm tai nghe vặn nhỏ một chút. Phía trước trên mặt đất cái hố sâu hình vuông cuối cùng từ từ đi lên cho đến khi cùng mặt đất cân bằng. Đem con đường tiếp tục, mới đi về phía trước vài bước, bên đường góc tường liền xuất hiện một cái túi nho nhỏ. Cái hình túi nhỏ bộ dạng không có gì lạ, Mạch Dao đoán rằng khả năng là vật phẩm gì đó của nhiệm vụ. Trường Phong Hạo Nguyệt đi tới nhặt lên nó lại phát ra hiện nhắc nhở. Bạn không thể nào mở ra cái túi này, Trường Phong Hạo Nguyệt. Hệ thống nói cho anh biết anh không mở được. Em thử xem, Mạc Thất Tần. Anh mở không ra em khẳng định cũng không khác đâu. Cứ việc không ôm hy vọng. Mạch Dao tiếp nhận giao dịch túi nhỏ từ Trường Phong Hạo Nguyệt. Ngoài ý định chính là túi đó lại dễ dàng bị nàng mở ra. Vật phẩm trong túi đập vào mắt Mạch Dao không khỏi hung hăng véo hai bắp đùi. Một đống hạt giống dược thảo, game cửu châu hạt giống dược thảo cực kỳ hiếm thấy là khó có thể tưởng tượng. Mượn lời Mạch Dao mà nói từ một tiểu thập thuốc từng bước một leo đến cấp 9 hái gần vạn gốc cây dược thảo. Lấy được mầm mống cũng bất quá ba cái có thể thấy được mầm mống xuất quá hiếm đối với dược sư mà nói một hạt mầm liền cây thuốc với ý có. Lâu dài, cho nên thoáng cái lấy được một đống hạt giống mặc dù bình tĩnh như Mạch Dao cũng không nhịn được muốn hưng phấn một phen. Mạc Thất Tần, chậc chậc, lần này phát đạt, một đống hạt giống dược thảo, Trường Phong Hạo Nguyệt. Khó trách anh mở không ra. Thì ra là hạt giống dược thảo, Mạc Thất Tần. Không biết là những thứ dược thảo gì. Rất mong đợi, Trường Phong Hạo Nguyệt, khoáng thạch không có hạt đây, Mạc Thất Tần, cách trương.